Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, chư thiên vạn giới ai vì chủ, vạn cổ hỗn độn thái hạo chủ, canh thứ hai, ầm ầm, vạn chúng chú mục bên trong, lại là hai khối cao ngàn trượng thanh ngọc thạch bia vụt lên từ mặt đất, đứng lặng thần sơn trước đó. Giống như một cánh cửa, mỗi trên một tấm bia đá đều khắc lấy bảy cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Rồng bay phượng múa, ẩn chứa chu hạo lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc, chư thiên vạn giới ai vì chủ, vạn cổ hỗn độn thái hạo chủ. Vô số nhân vọng lấy cái kia 14 chữ lớn, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, dường như thấy được vũ trụ tinh không, vạn cổ hỗn độn. Tinh hà lưu chuyển, thương hải tang điền, chỉ cảm thấy một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt. Rung động không hiểu, thật là khí phách, thật là lớn khí phách. Đấu la đại lục vô số cường giả chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức bay đến tinh đấu đại xâm lâm. Thấy thiên thần mặt thật, heo ra là muốn khai tông lập phái sao? Hải thần đảo. Bà tắc tây đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, ánh mắt mê ly, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước Chu Hạo thần binh trên trời rơi xuống. Ôm lấy nàng hình ảnh, ầm ầm, lại một đường tiếng oanh minh vang lên, một khối to lớn thanh ngọc thạch bia từ trên trời giáng xuống. Nằm ngang tại hai khối dựng thẳng lên trên tấm bia đá. Bốn cái cổ sơ bá khí. Cứng cáp hùng hồn chữ to màu vàng hiện lên. Thái hạo thần giáo. Thiên thần đây là lập giáo rồi. Vô số người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị tiến về bái nhập thần giáo. Ngay hôm đó lên. Thái hạo thần giáo thành lập. Bổn tọa vì thái hạo thần giáo giáo chủ. 10 năm sau. Mở rộng sơn môn. Phàm là tu luyện thái hạo bản nguyên chân kinh người, đều là có cơ hội bái nhập thái hạo thần giáo. Nương theo lấy thái hạo thần giáo bốn chữ lớn hiện lên. Chu hạo như hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng thương khung khắp nơi. Quanh quẩn tại vô số người trong tai. Trong lòng mọi người suy đoán được chứng thực, càng là hưng phấn. Vô số người hướng về tinh đấu đại xâm lâm thái hạo thần giáo nơi ở tiến đến. Đương nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Tỉ như thiên đấu đế quốc hoàng thất, tinh la đế quốc hoàng thất, vũ hồn điện, các tông phái chờ chút. Thái hạo thần giáo xuất hiện đối bọn hắn tới nói. Có thể nói to lớn trùng kích. Có lẽ không được bao lâu, bọn họ liền sẽ rõ ràng chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp nào, ngăn cản là không thể nào ngăn cản. Đó là thần, bọn họ đầu còn không có như vậy sát. Thiên thần nhân từ, theo Chu Hạo thanh âm rơi xuống, vô số tiếng hô to vang lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, đinh tai nhức óc. Hô, làm xong, Chu Hạo bóng người lóe lên, hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia cao lớn hùng vĩ thần sơn xuyên thẳng mây xanh. Sườn núi vân vụ vờn quanh. Đỉnh núi nguy nga cung điện hùng vĩ như ẩn như hiện. Giống như tiên cung, đại khí bàng bạc, thái hạo bản nguyên chân kinh. Thái hạo sơn trước đó, vũ hồn điện mọi người nhìn qua cái kia trống rỗng xuất hiện thần sơn cùng ghi chép lại lấy thái hạo. Bản nguyên chân kinh cự đại thạch bia. Như trong mộng, không hổ là thần linh truyền xuống vô thượng thần kinh, thế gian lại có thần kỳ như thế huyền ảo công pháp. Hoàn toàn không nhận võ hồn cùng hồn hoàn hạn chế, nuốt nhật nguyệt chi tinh hoa, luyện thiên địa linh khí, ngộ đại đạo chi huyền ảo, di tinh hoán đầu, cải thiên hoán nhật, trường sinh bất tử, tiêu diêu thiên địa. Quốc đấu la ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. Kích động đến toàn thân run rẩy, một gương mặt mo hưng phấn đến cùng hoa cúc giống như. Thái hạo bản nguyên chân kinh thượng thiên. hóa thần ngũ biến, đệ nhất biến, nhục thân biến, luyện linh khí của trời đất lấy dưỡng tự thân, lớn mạnh gân cốt, cường ngũ tạng, nhục thân không xấu, lực 100.000 cân, thọ 200, có thể xé xác hổ báo, xuống biển Bắc Long, quốc đấu la bên cạnh. Vũ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp đồng dạng chăm chú nhìn bia đá. Trong lòng kích động, trắng nõn làm tay nắm chặt. Tu luyện, nhất định muốn tu luyện. Đệ nhị biến, chân khí biến, đệ tam biến, huyền đan biến, đệ tứ biến, thần thông biến, đệ ngũ biến, hóa thần biến. Bỉ Bỉ Đông cẩn thận nhìn xuống, càng xem càng thần kỳ. Môn công pháp này, không nói uy lực như thế nào, chỉ là tu luyện sau lấy được thọ nguyên thì làm cho không người nào có thể ngăn cản hắn dụ hoặc. Tu luyện tới đệ nhị biến chân khí biến liền có thể nắm giữ 500 năm thọ nguyên. Mà lại, công pháp này khai mở đan điền, chứa đựng chân khí, sau đó chân khí cửu chuyển hóa thành chân nguyên, cảm giác so với hồn lực không hề yếu. Uy lực khẳng định không tầm thường, đến mức phía sau huyền đan biến, thọ nguyên càng là đột phá 1.000, rời núi lấp biển cũng không phải là việc khó. Giờ phút này, chung quanh vô số hồn sư, hồn thú đều hướng về Thái Hạo Sơn chen chúc mà đến. Toàn bộ đấu la đại lục đồng dạng sôi trào, vô số cường giả mặc kệ đang làm cái gì, đều hoàn toàn để xuống. Hướng về Thái Hạo Sơn chạy đến, sơn cốc, nhà gỗ nhỏ trước, Chu Hạo bóng người xuất hiện, Tiểu Vũ Tiểu Lục bọn người ngơ ngác nhìn Chu Hạo siêu phàm thoát tục. Anh Tuấn xuất khí bóng người, giống như nằm mơ. Thế nào, lợi hại a, muốn hay không thêm vào heo ra Thái Hạo thần giáo? Chu Hạo ánh mắt đảo qua ngẩn người mọi người, cười nói, heo ra uy vũ. Ta muốn gia nhập, cầu heo ra thu lưu. Nhị Minh cái thứ nhất mở miệng, ồm ồm nói, bây giờ hắn nhưng là Chu Hạo đáng tin phen. Sùng bái có phải hay không không được, loại cơ hội này làm sao lại buông tha. Ta cũng muốn gia nhập, cầu heo ra thu lưu. Thiên Thanh Ngưu Mãng vội nói, bọn họ trước đó liền đã nhận định Chu Hạo, bây giờ đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Không có vấn đề, heo gia phong các ngươi vì hộ pháp. Chu Hạo trực tiếp đáp ứng, lấy Đại Minh Nhị Minh tu vi, tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, rất nhanh liền có thể đạt tới hóa thần ngũ biến đệ ngũ biến. Hóa thần biến, trở thành hộ pháp cũng đầy đủ. Tạ giáo chủ, Đại Minh Nhị Minh đại hỉ, bận bịu bái nói, đứng lên đi. Chu Hạo gật gật đầu, không nghĩ tới hai cái này đại khối đầu não tử còn rất linh hoạt. Trực tiếp thì kêu giáo chủ, heo ra, ta cũng làm hộ pháp. Tiểu Vũ nhảy đến Chu Hạo trên bờ vai, vùng móng vuốt nhỏ, lớn tiếng nói, được. Chu Hạo gật đầu, Tiểu Vũ cũng là 100.000 ngươi hồn thú, thực lực cũng không yếu, coi như yếu một chút. Chiếu cố một chút cũng không thành vấn đề. Chính mình người luôn có ưu đãi. Heo ra, ta có thể hay không? Tiểu Lục chạy đến Chu Hạo dưới chân, lôi kéo Chu Hạo vạt áo, ngẩng đầu nhìn qua Chu Hạo, yếu ớt hỏi, người yếu như vậy, làm hộ pháp, cẩn thận người khác đem người nướng ăn. Thật tốt tu luyện đi. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Tiểu Lục lỗ tai, xách lên. Hù dọa nói, không cho phép ngươi khi dễ Tiểu Lục. Hừ, Tiểu Vũ duỗi chảo đem Tiểu Lục ôm tới đặt ở Chu Hạo trên bờ vai. Hừ lạnh nói, heo ra thế nhưng là ăn ngay nói thật được không? Không có thực lực, có thể phục chúng sao? Các ngươi đều tốt tu luyện, biết không? Chu Hạo ánh mắt đảo qua Đại Minh Nhị Minh cùng Tiểu Vũ. Dặn dò, giáo chủ nói rất đúng. Chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện, tuyệt không cho giáo chủ mất mặt. Đại Minh Nhị Minh trầm giọng nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Hạo hài lòng gật gật đầu, hứ, Tiểu Vũ một mặt khinh thường, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện, để Chu Hạo lau mắt mà nhìn, càng không thể bị Đại Minh Nhị Minh cho vượt qua. Không phải vậy nàng cái này Tiểu Vũ tỷ danh hiệu chẳng phải là hữu danh vô thực. Đến mức Chu Hạo cái này quái thai, nàng đã không trông cậy vào có thể vượt qua hắn. Về sau, Đại Minh Nhị Minh rời đi, trở về khổ tu, Tiểu Vũ Tiểu Lục cùng Yên Nhu cũng bắt đầu trở về phòng tu luyện. Dù sao vừa mới đạt được Thái Hạo bản nguyên chân kinh, các nàng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện một phen. Ai, lại thừa heo ra một người. Chu Hạo khôi phục bản thể, ghé vào viện tử trên bàn đá, buồn bực ngán ngẩm, giống, chẳng biết lúc nào, một tiếng rít gào trầm trầm từ đằng xa vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu, ánh mắt thông qua không gian trực tiếp thấy được tinh đấu đại xâm lâm biên giới hắn thành lập Thái Hạo Sơn trước, chỗ đó có một đầu màu đen cự hổ xuất hiện, toàn thân đen nhánh, không có một chút màu tạp, hai mắt màu đỏ tràn đầy khí tức âm xâm, chiều cao trọn vẹn vượt qua 8 mét, bắp thịt toàn thân nhô lên, chỉ sợ thể trọng muốn tại 3.000 cân phía trên. Trên trán chữ vương cũng là màu đen, nhưng cùng da lông màu đen khác biệt, là một loại âm trầm như là vũ khí đồng dạng hắc. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó, cùng phổ thông hổ loại hồn thú so sánh, cái đuôi của nó dài hơn rất nhiều, mà lại là hướng lên dựng thẳng lên, từ vô số xương tạo thành, đỉnh cao nhất là một cái cự đại móc câu, lóng lánh dày đặc u quang. Ám ma tà thần hổ, Chu Hạo trong đầu hiện lên một cái tên, đây là một loại đỉnh phong hồn thú, thực lực cực kỳ cường đại, lấy nuốt vệ hồn thú cùng hồn sư trưởng thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.